Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Hạ vị thần linh. Phân phát thần cách, Liệt Dương Chiến vội vội vàng vàng trở về. Mới vừa leo lên Liệt Dương đảo, Liệt Dương ra một đám cao tầng liền ra đón, trong mắt tràn đầy mong đợi cùng thấp thỏm. Liệt Dương Chiến thở thật dài một cái, lắc đầu nói, ta Liệt Dương gia sẽ không diệt, nhưng quật khởi kế hoạch xem như là triệt để thất bại. Lập tức, Liệt Dương Chiến liền đem phát sinh ở Hoàng Kim Long Sư Đảo chuyện tình êm tai nói. Nghe được một đám cao tầng ứa ra mồ hôi lạnh, sợ không thôi, bán thần, hơn nữa đầy đủ bốn tôn, còn có thần bí Mông Lôi Đại Thần. Là bọn hắn giết chết Tát Khắc Lôi, diệt Hoàng Kim Long Sư gia tộc. Bốn vị bán thần a, buồn người chúng ta còn muốn thừa cơ quật khởi, thay thế được Hoàng Kim Long Sư gia tộc, trở thành Hoàng Kim quần đảo chủ nhân mới. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đúng đấy, sợ là không giống nhau. Không chờ chúng ta Liệt Dương gia quật khởi, sẽ bước Hoàng Kim Long Sư gia tộc gót chân. Được bọn họ tiêu diệt. Được rồi, hiện tại cái gì đều đừng nói nữa. Liệt Dương Chiến sắc mặt khó coi. Bây giờ việc cấp bách là vượt qua nguy cơ trước mắt. Bằng không, gia tộc như thế có diệt nguy hiểm. Là là, lão tổ nói rất có lý. Mọi người gật đầu liên tục. Lão tổ nhưng là nói rồi. Sau một tháng tư vị bán thần còn muốn tuần tra đây. Nếu như không hài lòng, như thế phải chết. Lão tổ, gia tộc bước kế tiếp đi như thế nào? Có cao tầng lo lắng hỏi. Trở về trên đường, ta cùng những gia tộc khác lão tổ chờ thương lượng qua. Liệt Dương Chiến trầm giọng nói. Đối bán thần mà nói, phổ thông bảo vật căn bản không lọt nổi mắt xanh. Bọn họ chân chính coi trọng chính là tín ngưỡng. Tín ngưỡng, đúng. Tín ngưỡng, Liệt Dương Chiến trọng trọng gật đầu. Hoàng Kim Long Sư gia tộc chiếm giữ Hoàng Kim quần đảo. Không phải là vì tín ngưỡng sao? Vì lẽ đó, chúng ta có thể từ tín ngưỡng vào tay. Bắt đầu, lão tổ, ngài liền nói nên làm như thế nào đi. Chúng ta toàn bộ nghe ngài. Đúng, vì gia tộc tồn vong, chúng ta lấy lão tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu Mông Lôi Đại Thần coi trọng tín ngưỡng, vậy chúng ta liền giúp bận bịu truyền bá tín ngưỡng. Khái quát lên chính là tám chữ. Tu miếu tố tượng, Liệt Dương Chiến trầm giọng nói. Truyền lệnh xuống, lập tức sưu tập gỗ, vật liệu đá, hoàng kim những vật này. Ở các đảo tu miếu tố tượng, để gia tộc hết thảy ma pháp sư đồng thời hỗ trợ. Tranh thủ ở nửa tháng. Không, 10 ngày bên trong ở mỗi hòn đảo thành lập một tòa thần miếu. Cũng tố thật là thần như. Thần miếu làm xong ngày. Chúng ta Liệt Dương gia tộc đi đầu tế bái Mông Lôi Đại Thần. Làm tốt đại biểu tác dụng. Lấy hết tất cả khả năng hỗ trợ truyền bá tín ngưỡng. Tuân mệnh, ngoặc kép. Cứ như vậy, oanh oanh liệt liệt tu miếu vận động bắt đầu rồi. Không chỉ có Liệt Dương gia khống chế phạm vi thế lực. Cái khác hòn đảo đồng dạng ở tu miếu. Tiểu các lão bách tính kinh ngạc phát hiện. Nhà giàu đại tộc không đánh trận. Không trưng thu lương thảo khí giới. Không nhận tội mộ chiến thuyền tên lính. Mà là tu miếu. Vãi tiểu tình huống vãi. Không biết được lạc. Ở tiểu dân chúng ánh mắt nghi hoặc bên trong. Không tới 10 ngày. Mông Lôi Đại Thần thần miếu lại như mọc lên như nấm giống như sông ra. Đại đảo có đại miếu. Hòn đảo nhỏ có miếu nhỏ. Trong miếu có thần như. Không thể không nói. Thế giới này ma pháp sư có thể nói là trên đời tốt nhất cất phòng chuyên gia. Không tới 10 ngày. Thần miếu trải rộng hoàng kim quần đảo. Hiệu suất này. Lệnh làm người trố mắt ngoác mồm. Thần miếu dựng thành sau khi Liệt Dương gia tộc như vậy đại thế lực đi đầu tế bái. Có chút gia tộc càng thêm khuếch đại. 3 ngày một ít bái, 7 ngày một đại bái. So với tế bái hắn cha đẻ, hôn tổ tông còn tận tình. Mặc dù có chút nhiệt tình qua đầu, nhưng bọn họ đưa đến rất tốt đại biểu tác dụng. Không ít hải đảo cư dân nửa tin nửa ngờ bên dưới cũng đều thử tế bái. Sau đó, chuyện khó mà tin nổi đã xảy ra. Tàn tật, khỏi, có bệnh, khỏi bệnh rồi. Không mang thai không dục. Mang thai, thường thường tập kích hải đảo, khiến mọi người nhức đầu không thôi động vật biển cũng đã biến mất. Hải đảo cư dân sinh hoạt vốn là nghèo khó cực kỳ. Vì lẽ đó, những này linh nghiệm sự kiện mang đến hiệu quả là có tính chấn động. Càng ngày càng nhiều các cư dân đi vào thần miếu, bắt đầu tế bái Mông Lôi đại thần, các loại cầu xin thần Phật phù hộ. Trong lúc nhất thời, Mông Lôi tín ngưỡng ở các đảo mọc rễ nảy mầm cũng dần dần phát triển lớn mạnh. Một tháng sau, 2/10 hải đảo dân tín ngưỡng Mông Lôi. 2 tháng sau, tăng lên tới 4/10. 1 năm sau, con số này đạt đến kinh khủng 7/10. 7/10 khái niệm gì? 10 tỷ hải đảo cư dân, có 70 trăm triệu tín ngưỡng vào Mông Lôi, so với trái đất tổng nhân khẩu còn nhiều. Đối với kết quả này, 4 vị bán thần rất hài lòng, lao tâm lao lực hơn nửa năm, cuối cùng cũng coi như nở hoa kết quả. Khí lực không có uổng phí ha. Vấn đề duy nhất là Mông Lôi vẫn không có thức tỉnh. Điều này làm cho 4 vị bán thần rất thất vọng. Bọn họ lại như làm chuyện tốt hài tử, cấp thiết muốn có được Mông Lôi khẳng định. Đương nhiên, nếu như Mông Lôi một cao hưng, có thể ban thưởng chút gì, vậy thì càng đẹp hơn. Hoàng Kim Long sư gia tộc, tòa kia cung điện, 1 năm trôi qua rồi. Đóng băng toàn bộ ý thức hải hàn băng dần dần tan rã. Rốt cục chỉ còn dư lại vây quanh thần hồn chi hỏa một đống. Răng rắc, bỗng dưng. Âm thanh lanh lảnh truyền đến. Đóng băng thần hồn chi hỏa đại đóng băng mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít bé nhỏ vết rạn nứt. Theo vết rạn nứt càng ngày càng nhiều. Oanh, đóng băng đột nhiên nổ tung. Thần hồn chi hỏa một lần nữa bốc cháy lên, mà tan rã linh hồn băng tủy một mạch hòa vào màu vàng thần hồn chi hỏa bên trong. Oanh, thần hồn chi hỏa trong nháy mắt tăng vọt, như là rót mấy thùng xăng như thế. Thiêu đốt vượng hơn, càng dâng trào, càng hung ác, càng điên cuồng. Oanh, cùng lúc đó, một luồng kinh khủng tinh thần uy thế từ Mông Lôi trên người khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt bao phủ hướng về toàn bộ Hoàng Kim Long sư gia tộc. Chủ nhân, canh giữ ở phía ngoài 4 vị bán thần một cái giật mình. Sức chút nữa được đè bẹp trên mặt đất. Này uy thế thực sự thật là đáng sợ. Để cho bọn họ như phụ nguy nga núi lớn. Có chút khó có thể chịu đựng. Chủ nhân thực lực lại tăng lên. 4 vị bán thần nhìn nhau. Đều cảm giác được kinh sợ một hồi. Lúc trước Mông Lôi cầm trong tay huyết sắc liêm đao liền cấp bậc chân thần ma vương đều có thể tàn sát, hiện tại ngược lại tốt, lại tăng lên, loại này nâng lên tốc độ quả thực làm người nghe kinh hãi. Nâng lên, xác thực tăng lên, thân là người trong cuộc Mông Lôi cảm thụ rõ ràng nhất. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thần hồn biến hóa. So với trước cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, thần hồn khuếch tán ra đến, dễ dàng bao phủ chu vi mấy ngàn dặm, phạm vi này bên trong hết thảy đều chạy không thoát thần hồn tra xét. Quả thực không chỗ che thân, thần hồn lại từ đỉnh cao bán thần chi cảnh, tăng lên tới hạ vị thần linh trung kỳ, cái này tiến bộ thực tại có chút khuếch đại a. Nhìn bảng skill, Mông Lôi trên mặt tươi cười. Hắn rất hài lòng lần này tiến bộ. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc của cải trị số 6.441 vạn pháp tắc nguyên tinh thể chất. Kim nguyên thần thể tinh thần, hạ vị thần linh thần lực. Không, một thần tinh pháp tắc lĩnh ngộ. Kim ám, thủy hỏa, địa phong, mộc địa, hỏa lôi băng, thổ mộc lôi, kim ám băng, thần hồn tăng lên nhiều như vậy. Khắc kim dung hợp pháp tắc giá cả nên thấp xuống chứ. Trong lòng nghĩ như thế, Mông Lôi quả đoán câu thông hệ thống, không có ra ngoài dự liệu của hắn. Keng, nâng lên 1% tam hệ pháp tắc mức độ hòa hợp. Cần tiêu hao 10 vạn pháp tắc nguyên tinh. Thấp xuống nhiều như vậy. Không tồi không tồi, Mông Lôi vì đó mừng rỡ. Trước nâng lên tam hệ pháp tắc độ dung hợp giá tiền là 100 vạn. Mà bây giờ chỉ là 10 vạn. Cái giá này hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. 1% cần 10 vạn pháp tắc nguyên tinh. 100% chính là 1.000 vạn. 1.000 vạn mà thôi. Cũng không nhiều. Có điều, trước tiên không vội mà nâng lên. Thần hồn càng mạnh mẽ hơn sau. Giá cả khẳng định còn có thể càng thấp hơn. Đến lúc đó, lại khắc kim không muộn. Mông Lôi lặng yên suy nghĩ. Ánh mắt phụ thuộc tính bảng trên rời, đi tới ý thức hải, thần hồn chi hỏa phảng phất huy hoàng đại nhật, so với trước đây đốt vượng hơn, càng mãnh liệt, vạn trượng kim quang chiếu sáng vô biên vô hạn ý thức hải. Mà ở thần hồn chi hỏa chu vi, liên tiếp nhiều vô số kẻ màu nhũ bạch đường nét, chúng nó như là dây anten bình thường liền ở thần hồn chi hỏa mặt ngoài. Lít nhà lít nhít, đếm mãi không hết, nhiều như vậy tín ngưỡng đường nét. Mông Lôi có chút kinh ngạc, những này tín ngưỡng đường nét ít nói cũng có vài tỷ cái. Vậy thì đại diện cho vài tỷ cái tín đồ, nhưng hắn từ đâu tới vài tỷ tín đồ? Trong lòng kinh nghi bên dưới, Mông Lôi câu thông trong đó một cái tín ngưỡng đường nét. Sau đó liền nghe đến một đạo già nua khan khan. Nhưng đặc biệt dáng vóc tiểu tụy âm thanh, chí cao vô thượng Mông Lôi đại thần a, ta là Constantine Mã Tạp Ritchie, ta ngày mai phải ra khỏi hải, phù hộ ta bình an trở về. Hoàng kim quần đảo cư dân, Mông Lôi trong nháy mắt đoán được cái này tín đồ lai lịch. Sau đó lại chọn trong đó một cái tín ngưỡng đường nét. Lắng nghe lên, vĩ đại chúa ơi. Ta là ngựa văn đảo sân nuôi heo đồng nghiệp. Ta mất hứng cuộc sống bây giờ. Phù hộ ta nhặt được một quyển đấu khí bí tịch. Ngựa văn đảo vẫn là hoàng kim quần đảo. Mông Lôi từng cây kiểm tra. Phát hiện tất cả tín đồ đều đến từ hoàng kim quần đảo. Thần niệm khuếch tán ra đến. Thấy được từng tòa thần tượng. Từng bầy vãng lai tế bái tín đồ. Mông Lôi đối với lần này rất không có thể tư nghị. Hắn rõ ràng chỉ là ngủ vừa cảm giác mà thôi. Đúng, chính là ngủ vừa cảm giác. Dùng linh hồn băng tủy sau khi thư thư phục phục ngủ vừa cảm giác. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Hoàng kim quần đảo cư dân là được tín đồ của ta. Đây cũng quá hiếm có đi. Không đúng, tín ngưỡng không thể vô duyên vô cớ sản sinh. Khẳng định chuyện gì xảy ra? Mông Lôi quả đoán đưa tới 4 tên bán thần thủ hạ hỏi dò. Hắn biết 4 người đang bên ngoài. Chúc mừng chủ nhân xuất quan. 4 người cung cung kính kính hành lễ. Hoàng kim quần đảo tín ngưỡng là chuyện gì xảy ra? Mông Lôi nhìn 4 người dò hỏi. Chủ nhân, ba bố lỗ tư cung kính nói. Ở ngài bế quan này 1 năm bên trong. Chúng ta dội rãnh không có chuyện gì, liền truyền bá một hồi ngài tín ngưỡng, hiệu quả vẫn tính tam tam. 1 năm, trôi qua 1 năm, Mông Lôi cả người rung mạnh, chỉ là đi ngủ vừa cảm giác, liền trôi qua 1 năm, chính mình cũng không phải heo, lúc nào có thể ngủ như vậy. Đúng vậy chủ nhân, ba bố lỗ tư gật gật đầu, lập tức cười nói, chủ nhân không cần nghi hoặc. Đến chúng ta bực này cấp độ, tùy tiện chợp mắt đều sẽ quá khứ thời gian rất lâu. Chớ nói chi là bế quan tu luyện. Mông Lôi chậm rãi gật đầu, sau đó vung tay lên. 4 viên thần cách xuất hiện tại trong tay, phân biệt lập lòe màu đen, màu bạc, màu xanh, thần mang vàng óng, tỏa ra kinh khủng thần uy gợn sóng. Thần cách